Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đã 5 ngày kể từ lúc ông Tuất mất tích. Trưa hôm đó bà Xuân được xe cảnh sát hộ tống đi khắp các khung đường để tìm chồng, nhưng kết quả vẫn vô vọng. Bà đang vô cùng đau buồn khi đứa con gái vừa mất không được bao lâu nay lại đến chồng bà không rõ mất xác ở đâu. Lại thêm những câu chuyện lạ lùng diễn ra trong chính cái ngôi nhà của bà khiến cho bà thêm phần sợ hãi. Đang đi lang thang hỏi khắp các khu chợ tỉnh xem có ai thấy ông Tuất không, nhưng người ta toàn là lắc đầu thôi. Bà mệt mỏi ngồi xuống một quán nước ven đường, lấy khăn tay lau mồ hôi, uống một ngụm trà nghỉ ngơi. Thì bà nhìn thấy một người đàn ông cao dong dỏng, tay chân thô ráp, ốm yếu cứ nhìn chậm chậm lấy bà. Hắn ta trạc ngoài 60, râu tóc lấm tấm sợi bạc, tay đeo vòng vàng đủ các kiểu, trông thật dị hợm. Bà toan đứng lên đi về thì hắn ta tiến đến rồi lên tiếng nói: Xin chào bà chị, tôi có chuyện này muốn hỏi, không biết bà chị có nhã hứng muốn nghe hay không. Nói cái gì, tôi không có tiền đâu, đừng có mà xin, đi ra chỗ khác đi. Bà chị đừng nói vậy, tôi không phải là ăn xin ăn mài gì hết. Tôi chỉ muốn hỏi bà chị, có phải dạo này nhà bà chị có mấy người chết rồi có đúng hay không? Bà Xuân hết hồn trợn mắt nhìn lão già đang đứng trước mặt mình, rồi lắp bắp nói: Sao ông biết? Lão già cười cười rồi từ tốn nói: Bà chị bình tĩnh đi, ngồi xuống đi rồi tôi nói. Chẳng là do tôi từng một thời gian học bùa ngải ở bên Miến Điện, cũng hành nghề được hơn chục năm rồi. Tôi nhìn ấn tượng của bà chị tối đen, linh tính mách bảo là có chuyện chẳng lành, cho nên mới bạo gan tới đây mà xin được giúp đỡ cho bà chị. Bà Xuân nghe thấy vậy thì vội vàng kể lại hết đầu đuôi sự việc cho lão già nghe. Lão nghe xong ậm ừ rồi lên tiếng: Cứ gọi tôi là thầy Tám đi. Mà bà chị may mắn mới gặp được tôi, chứ không thì chưa đến 3 ngày, người tiếp theo ra đi chắc chắn là bà chị đó. Bà Xuân giật mình, tay chân run lẩy bẩy: Xin thầy rủ lòng thương giúp cho gia đình tôi. Chứ bây giờ nói thiệt á, tôi không biết phải làm sao nữa. Tôi cầu xin thầy. Được rồi, cái này giúp được, bà chị yên tâm. Nhưng mà Nhưng mà sao vậy thầy? Lão thầy Tám cười lên khằng khặc rồi lên tiếng nói: Giúp thì giúp được, nhưng mà giá cao lắm mà nghe. Dạ bao nhiêu cũng được, miễn là thầy giúp được nhà cho chúng tôi. Rồi, bây giờ phiền bà chị đưa tôi về nhà của bà đi, tôi sẽ giúp cho. Nhanh đi chứ không muộn thì hỏng chuyện đó. Mà khoan, phiền bà chị cho tôi mượn cái bàn tay. Lão thầy Tám cầm lấy bàn tay của bà Xuân, rồi lật ngửa lòng bàn tay của bà, nhìn chỉ cái gì đó. Mặt lão đột nhiên nhăn lại, rồi lên tiếng nói: Chết rồi, nhanh về, mau lên. Căn biệt phủ đồ sộ là di sản tích góp bao nhiêu đời của dòng họ nhà ông Tuất, giờ đây đậm mùi tang thương. Đám người làm ngày nào cũng lùng sục từ sáng sớm cho đến tối mịt mới về đến nhà, cho nên nhà cửa giường tược chẳng ai chăm sóc cắt tỉa, cứ vậy mà ngày càng tùm rùng rợn hơn. Hậu à, mày xuống bếp nấu cho tao ấm trà nóng với làm ít đồ ăn đi, tao đói bụng quá. Dạ, ông ra phòng khách đợi con chút đi. Mày đi trước đi, tao qua phòng coi con Mai con Đào ngủ chưa rồi tao ra sau. Nói xong, Hậu tiến bước xuống bếp, còn ông Tân nằm một lúc thì đi sang phòng của hai đứa con gái. Đứa lớn tên là Mai, năm nay 14 tuổi. Đứa nhỏ tên là Đào, vừa mới lên 10. Đến trước cửa phòng, ông nghe tiếng của hai chị em nó đùa giỡn với nhau. Chị Mai này kỳ ghê à, ích kỷ quá à, có phải của mình chị đâu chứ. Đâu, của chị mà, em đừng có giành với chị. Mai, Đào, hai đứa chưa ngủ sao mà giờ này còn thức vậy? Ông Tân gằn giọng hỏi, tay toan mở cửa phòng ra, thì phát hiện đã bị khóa từ bên trong. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net